sau bờ môi. Tại vì anh thôi, cô sẽ nên đôi khi quá dài gờ. Nhâm nhâm thờ thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai cũng nắm chặt bàn tay của em vậy. Đúng như một trò đùa, anh xin ra tay rút lui thôi. Chắc chắn bây giờ đây. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thể nói. người đây nữa. Anh cố đau vì người đây nữa. Tình này anh nghĩ đến đến rồi. Vì họ là we'll be right back. nhiều lần khi anh thấy em cười, nhiều lần nước mắt rơi xuống tựa đoà, dằn lòng mạnh mẽ đi kế bên và buồn nói đừng buồn một người không nhớ đến ta. Thank you. Rồi làm rực rỡ tan theo cơn mưa tình anh. tư muộn phiền. Ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa sẽ không còn gì để oán trách nhau. Dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được phù. Đừng quan tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình sẽ như là cơn gió. Lời tình ơi, ta đang sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quan đau nhìn về những ngày xưa, tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau, tôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người. Thank you. chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chúng em. Ôi dần tôi đã ngây thơ, em tình yêu nhân dân quên hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người anh chẳng còn chi.